Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1480, chương 1480. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông kia nhìn thấy anh ta đắc chí nhất định phải làm được như thế, lập tức sửa miệng ngay, cậu xem cái dáng vẻ thấy ghét này của cậu mà xem, chúng ta chính là cộng sự tốt nhất, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi. Sao có thể bỏ mặc cậu được chứ, nhưng mà sao cậu lại dám xác định rằng Diệp Ninh chắc chắn có bí mật không dám để người ngoài biết được chứ? Bọn họ đã theo dõi, điều tra Diệp Ninh từ lâu lắm rồi, nhưng mà lại không tìm được bất cứ dấu vết nào cả. Ánh mắt của Quý Tang sâu không thấy đáy, mối quan hệ của cô ấy và Mục Văn Hạo chắc chắn là không trong sạch. Không phải người ta đã giải thích rồi sao? Cậu có chứng cứ gì à? Tạm thời thì không có chứng cứ gì cả. Nhưng mà tôi lại tin vào giác quan thứ sáu của mình. Trong câu nói của Quý Tang tràn ngập sự tự tin, người đàn ông kia hơi há miệng định phản bác, nhưng mà nghĩ đến chuyện gièm pha của nhà giàu số 1 Hải Thành chính là do Quý Tang vạch trần. Anh ta còn công bố lịch sử bí mật của nhà ông trùm Diêm Thành cho cả thiên hạ biết. Anh ta thật sự có bản lĩnh như vậy. Được rồi, tôi cũng tin, nhưng mà tôi cảm thấy có phải cậu nên thay đổi kế hoạch một chút hay không? Hình như Mỹ Nam kế của cậu không có tác dụng với Diệp Ninh rồi. Gương mặt Quý Tang trở nên căng thẳng hơn một chút, rõ ràng là rất không vui với cách nói này của anh ta. Ai nói là không có tác dụng chứ? Cô ấy chỉ đang giả vờ thanh cao thôi. Anh ta có lòng tin mình sẽ nhanh chóng giành được hảo cảm của Diệp Ninh, đào ra được những bí mật mà cô đã che giấu không muốn cho người ngoài biết. Chị dâu, anh Kim, hai người bị làm sao thế? Bầu không khí trong xe vô cùng nặng nề, Chu Giai Bội thật sự không hiểu nổi thái độ của bọn họ đối với Quý Tang, rõ ràng đó là một người bạn bọn họ có duyên gặp mặt 2-3 lần, vì sao lại lạnh nhạt như thế chứ? TBCD Hiệp Ninh nói, sau này nếu em gặp lại Quý Tang thì nhớ cách xa anh ta ra. Cô gái nhỏ này quá ngây thơ, hơn nữa còn dễ tin người, chẳng có chút ý thức nguy cơ nào cả, cho nên cô cần phải nhắc nhở cô ấy trước mới được. Vì sao chứ? Quả nhiên, Chu Giai Bội cảm thấy vô cùng khó hiểu. Anh nói em ngốc đúng là chẳng sai chút nào cả. Em cũng không chịu nghĩ xem tại sao em lại gặp được anh ta nhiều lần như thế. Vương Kim lại phát huy bản tính độc miệng của mình, đương nhiên cũng có một chút ít nguyên nhân là vì ghen nữa. Chu Giai Bội bực bội liếc nhìn anh ấy, ấm ức lên án nói. Đúng là em không thông minh cho lắm, nhưng mà anh cũng không cần thiết nói đến 2 lần như thế chứ. Vương Kim thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía cô ấy, thở một hơi thật dài. Cái tên Quý Tang kia rõ ràng là đang cố ý muốn tiếp cận Diệp Ninh. Chu Giai Bội thoáng sửng sốt, rõ ràng cô ấy cũng không ngờ rằng lại có chuyện này. Cô ấy âm thầm dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh bình tĩnh phân tích, chỉ có em với chị là gặp được Quý Tang nhiều lần mà thôi. Nếu anh ta không muốn tiếp cận chị thì sẽ là muốn tiếp cận em. Thật ra cũng không phải là không có khả năng này. Chu Giai Bội lập tức kích động. Chắc chắn không phải tiếp cận em đâu. Cô ấy vẫn có chút tự hiểu lấy mình. Sau khi nói xong, cô ấy cẩn thận quan sát phản ứng của Vương Kim. Vương Kim sụ mặt lạnh tanh. Cho nên Quý Tang muốn theo đuổi chị dâu hả? Chu Giai Bội đưa ra kết luận này. Cô ấy cũng chỉ có thể nghĩ đến loại khả năng này mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì hiện tại Diệp Ninh đang độc thân. Một người đàn ông cố ý muốn tiếp cận lấy lòng một cô gái, còn không phải là vì thích sao? Diệp Ninh nghe cô ấy nói thế, bị chọc cười, cái kiểu tiếp cận mang theo mục đích riêng này sao có thể là thích được chứ? Mặc kệ anh ta có mục đích gì, sau này chỉ cần chúng ta đề phòng cẩn thận, cách xa anh ta ra, vậy thì sẽ không có việc gì nữa. Diệp Ninh và Vương Kim đều đã nói như thế, Chu Giai Bội đã tin tưởng hoàn toàn rồi. Lúc này cuối cùng cô ấy cũng phản ứng lại đây, mặt lộ ra vẻ vô cùng ảo não. Cho nên anh ta cố ý lợi dụng cơ hội đưa em về để gặp mặt chị dâu sao? Em đúng là quá ngu ngốc rồi. Cô ấy vừa nói vừa tự đờ, em mờ vào đầu mình. Vương Kim vừa bất đắc dĩ lại vừa đau lòng nói, em biết mình ngốc là được rồi, đừng đánh nữa, nếu không sẽ lại càng ngốc hơn. Chu Giai Bội trừng mắt nhìn anh ấy. Rốt cuộc thì anh đang an ủi em hay là đang khinh bỉ em thế? Diệp Ninh nghe hai người lại bắt đầu màn đấu khẩu quen thuộc, trong lòng đang vì sự xuất hiện của Quý Tang mà cảm thấy bực bội, hiện tại cũng đã giảm đi một ít. Cuộc sống này cũng không thể cứ bình tĩnh mãi được. Cách chương.